Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1110, đỉnh tử cấm thành. Hiện tại có một cái tuyệt không công bình điểm chính là phát thanh truyền thông hội anh hùng, Mân Giang đều sẽ, mà phát thanh truyền thông sẽ không anh hùng, Mân Giang cũng sẽ, Mân Giang tuyển thủ anh hùng chỉ là dựa theo tuyển thủ nhà nghề phương thức mở rộng, sẽ không xuất hiện tại đối diện cầm một cái anh hùng. Bọn họ không thể ẩn e, hoặc là phóng xuất phiên bản cường thế anh hùng, cũng không biết dùng tình huống. Quả thực, ở có hạn anh hùng trong ao, phát thanh truyền thông từng cái người đùa tốt, bởi vì mọi người thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể chuyên chú mấy cái như vậy anh hùng. Sắp có giới hạn vài cái anh hùng chơi đến mức tận cùng. Giống như những cái này mỗi cái đều sẽ điểm toàn năng tuyển thủ. Bình thường là đánh không đến chung kết quyết tái. Nhằm vào điểm này, Mân Giang đầu tiên là đem Tằng Tuấn anh hùng chỉ cắt đứt ra. Đương nhiên, còn có Ngô Tử Văn Therese, Trương Phong Lee Sin Rikersai, đều là bọn họ dùng để bên trên phân lợi hại nhất anh hùng. Nhưng Lee Sin cùng Rikersai hầu như đều là không có gì eri năng lực. Cũng không coi là quá mạnh mẽ, thuộc về dễ đối phó, còn như phụ trợ, một cái Therese mà thôi, cũng không phải eri hình phụ trợ. Bọn họ cũng không ở tử. Hạ Thi Kỳ anh hùng trì rất rộng, nàng là khổ luyện qua. Nơi đây, Mân Giang mượn nàng không có biện pháp, còn như Hạ Tân. Nữ cảnh sát, Ven, cùng tiểu pháo thuộc về hắn có khả năng nhất thanh tú ba cái anh hùng. Đương nhiên, cùng loại những thứ khác ván trượt dày, S, Hàn Băng, hắn cũng có, đối lập nhau những người khác mà nói, cũng đều coi là đùa tốt. Nhưng, với hắn mà nói, cũng không như cái này ba người anh hùng có thể thanh tú. Làm sao bây giờ, lấy cái gì? Trương Phong hỏi. Tiểu Pháp, vẫn là Echo, Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút nói rằng, trung đan trước tiên có thể chậm rãi, đối diện cầm trung đan, sẽ không tiếp tục cầm lão nhị anh hùng, vấn đề bây giờ là còn lại vị trí. Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng nói, Rai thả ra rồi, ta có thể dùng Rai, Rai cũng là trước mặt phiên bản ưu việt anh hùng một trong. Hậu kỳ AE thương tổn cự cao. Bình thường tất cả mọi người biết ban, nhưng bởi vì đối phương miệng rộng đứng lên khả năng càng không giải khai. Cho nên cái chuôi này ban rớt miệng rộng, Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút nói. Nhưng là, coi như chúng ta bắt được Rai, đối phương cũng có thể cầm một Tayun Erai anh hùng A. Tỉ như cầm một xà nữ liền phi thường ngần Erai, lên đường tuyến dài như vậy. Bị độc bên trong rất có thể bị đuổi theo trực tiếp pháp chết. Còn có một chút còn lại tay dáng dấp anh hùng. Rai tay ngắn, không tốt đánh đi. Cái này sẽ không sẽ là đối phương cố ý để cho chúng ta cầm bảy dập A. Trước chọn cũng sẽ bị ẩn e. Không chọn phòng trừng chính là tặng cho đối phương. Mấy người suy nghĩ một chút, coi như đối phương cầm Rai. Hạ Thi Kỳ cầm một thuyền trưởng cũng không hư Rai. Hạ Thi Kỳ thuyền trưởng Eri năng lực cũng tương đương mạnh mẽ. Cũng có thể đánh, cho nên, trước hết cầm phụ trợ Therese, cùng đánh giã Lee Sin. Therese là bởi vì đây là Ngô Tử Văn lợi hại nhất anh hùng. Giống như bên trên đem Zira gì gì đó, dù sao không bằng Therese lợi hại. Hơn nữa, Zira muốn dựng đội hình. Ưu việt nữ cảnh sát cũng đã bị ban rớt, không bằng cầm Therese tìm cơ hội. Lee Sin thì là thuận tiện sơ kỳ gây sự, không thể giống như thứ ba thanh giống nhau, bị bắt đến lớn hậu kỳ, bị đối phương cực lớn hậu kỳ đội hình đánh bể tạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mân Giang quả nhiên lấy xuống Rai, cộng thêm một cái đánh giã Mao Gia Ha. Mao Gia Ha anh hùng này không tính là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng phi thường phiền, hơn nữa hậu kỳ càng phiền. Thông thường Mân Giang đều sẽ chính mình ban rơi, liền Mân Giang mình cũng rất nhàm chán anh hùng này. Chính hắn bản thân mang một cái nữ yêu không nói, còn có thể trưởng khống AD, hoặc là AP, mục thần là phiền nhất cái này phụ trợ. Nhưng, lần này bị bọn họ thả ra rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, phóng xuất phát thanh truyền thông cũng không dùng được. Ngô Tử Văn không biết dùng. Đương nhiên, chơi là biết chơi, nhưng nhất định là không thể với hắn còn lại phụ trợ so. Thực lực biết yếu rất nhiều. Bọn họ chứng kiến nhiều lắm đội chuyên nghiệp ngũ. Lấy chính mình không thuần thục anh hùng, chính là vì không cho đối phương cầm. Sau đó thua trận tranh tài. Làm như vậy cực kỳ không có ý nghĩa. Điều này sẽ đưa đến Mân Giang tam thủ hạ tới. Cầm tương đương ưu việt ba tay, Rai, Oriana, cùng Mao Zaha, riêng này ba cái anh hùng liền đối với phát thanh truyền thông hình thành rất lớn áp chế. Cực kỳ khắc chế phát thanh truyền thông anh hùng trì, sau đó Hạ Thi Kỳ cầm một bên trên đơn thuyền trưởng. Đây là ngay từ đầu đã nghĩ tốt, Tằng Tuấn thì là cầm một tiểu pháp, Mao Zaha vẫn có chút khắc chế Echo. Người Echo lại linh hoạt, vào sân bị một cái hấp, rất có thể đại đô phóng suất không được. Mân Giang cuối cùng hai tay, thì là cầm đánh Giã Chi Chu, cùng Anwil, Lucian, trước kia cũng có nói qua, mục thần Lucian là tương đương sở trường. Hơn nữa, năng lực sinh tồn mạnh mẽ, bạo phát cũng cao, Hạ Tân nhìn một chút Mân Giang đội hình. Nhìn lại một chút phe ta đội hình, hiện tại còn kém hắn một cái AD, trong lòng hắn tuyển trạch có hai cái, một cái tiểu pháo, một cái ven, mấy bả xuống tới, hắn cảm thụ rõ ràng nhất chính là, Mân Giang đánh đoàn, rất có chức nghiệp phong thái, muốn tìm phát ra không gian, thực sự rất khó, không giống những đội ngũ khác, ngươi có thể tối nay đi vào. Hoặc là chờ bọn hắn kỹ năng dùng xong lại vào tràng. Cái này ở hắn bên trên một trận ven. Cảm thụ là rõ ràng nhất. Phát ra hoàn cảnh thực sự rất kém cỏi. Vừa vào tràng, đối diện nhất định tập hỏa ngươi. Đừng nghĩ ôm may mắn tâm lý. Không ai phát hiện ngươi. Hoặc là có vài giây phát ra thời gian gì gì đó. Ven là thật tay ngắn. Các đại đội chuyên nghiệp cũng đều là không cần. Tương giác mà nói, tiểu pháo hậu kỳ phát ra không gian muốn tốt rất nhiều. 700 mã xạ trình, cộng thêm quy công kích gia tốc, phát ra hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều. Về kép có thể truy có thể chạy, R có thể đẩy người tự bảo vệ mình. Tiểu pháo phát ra không gian so với ven cao không chỉ một điểm nửa điểm. Nhưng, Hạ Tân tuyển người ảnh chân dung ở tiểu pháo thượng đình lại. Sau đó lại rời đến ven trên người. Có điểm do dự, rất rõ ràng, đối phương chính là cố ý thả hắn ven. Có điểm xem thường hắn ý tứ. Dù sao, thứ ba thanh ven chết qua thảm, mà một bả, càng không cần phải nói. Đối diện các loại khống, Chi Chu, Rai, Oriana, thêm Mao Zaha, hoàn toàn là đội chuyên nghiệp ngũ đội hình. Một khống sẽ chết. Chứng kiến Hạ Tân qua lại lựa chọn do dự dưới trận khán giả đã tải nghị luận ầm ĩ. Không nên hai cái bên trong chọn một lời nói. Nhất định là tiểu pháo a. Dù sao tiểu pháo phát ra hoàn cảnh tốt rất nhiều. Đúng vậy, cái này còn có cái gì tốt nghĩ. Hắn đã quên bên trên một bả hắn ven chết thành dạng gì. Căn bản không cần suy tính. Cuộc so tài này đẳng cấp cũng chờ cùng chức nghiệp so tài. Ven là không có có phát huy không gian. Không có khả năng. Không có khả năng. Ven không cần nghĩ. Ở nơi này đang khi nói chuyện. Thời gian đã tới gần một giây sau cùng. Sau đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Tại chỗ có người kinh ngạc trong tầm mắt. Hạ Tân cuối cùng vẫn là khóa được ven. Điều này làm cho dưới lại một dưới tạc qua, xuất hiện các loại có dự kiến trước bình luận. Không thể nào, hắn điên rồi, còn muốn cầm ven, đã quên bên trên một bả chết thế nào không? Các loại hoa thức chết, đi tới sẽ chết, quá nhâm tính a. Đây là muốn là tín ngưỡng dung chỉ a, dù sao vên là tín ngưỡng, bất quá, ta phỏng chừng cũng chỉ thừa lại tín ngưỡng, cái này quá nhâm tính, biết rõ vên phát ra không gian kém, còn muốn mạnh mẽ cầm vên chứng minh chính mình, cái này vứt bỏ hắn đồng đội cùng cái gì địa phương. Cái chuôi này chắc là thua, BNPK bị áp chế thảm như vậy, thí sinh vẫn như thế tùy hứng. Hoàn toàn không có bất kỳ thắng lý do. Không nói khác, ngươi ven, tuyến thượng làm sao cùng Lucian đánh. Nhân ra hoàn toàn là ba ba đánh nhi tử. Đáng đời muốn thua, Hạ Tân còn chưa nói cái gì. Dưới đã có một đống đại hiền giả lúc hướng dẫn ván này tương lai xu thế. Phảng phất từng cái có thể nhìn thấy tương lai. Chứng kiến cái chuôi này thảm bại. Đương nhiên. Những lời này, Hạ Tân là không nghe được, không có gì đồng đội yêu cầu, hoặc là huấn luyện viên chỉ thị, đây là hắn ở thận trọng suy nghĩ sau đó, tự làm quyết định cầm ven, cũng không phải tùy hứng gì gì đó, hắn rất muốn thắng, phi thường muốn thắng, chính hắn tình huống, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, e rằng những người khác trạng thái là càng đánh càng kém. Nhưng hắn lúc này rất mạnh, so với quá khứ, so trước đó, bất kỳ cái gì thời khắc, bất kỳ cái gì trạng thái, dù cho so với thượng quốc phục đệ nhất khi đó, đều mạnh hơn, hắn cảm thụ được, hắn biết bây giờ là trạng huống gì, trận này dung gặp phải cái gì nghịch cảnh, càng là nghịch cảnh, hắn loại cảm giác này lại càng cường liệt, hắn phải thắng, ven. Là hắn ban sơ bắt đầu, cảm giác, cũng có thể dùng ven hoa lên hoàn mỹ chung kết, ngay cả có như thế một loại dự cảm mãnh liệt. Cho nên, ở song phương ban chọn sau đó, trên màn ảnh lớn tựu ra phát hiện hai bên đội hình đối lập. Lam sắc phương versus màu đỏ phương, bên trên đơn, Rai versus thuyền trưởng, đánh giá, Chi Chu versus Lee Sin, trung đan. Oriana vs. Tiểu Pháp, phụ trợ, Mao Zaha vs. Therese, AD, Lucian vs. Ven, sau đó ở năm đồ giao diện, có tỉ mỉ khán giả phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Toàn trường 10 cá nhân đều sử dụng da thịt, đối với, cho tới bây giờ đều là 9 cái da, duy chỉ có thanh này, 10 cá nhân đều sử dụng da thịt. Cái kia cũng không từng sử dụng da thịt, bởi vì hắn đi qua, chưa từng dùng qua da thịt, dùng tới da thịt cũng cảm giác xúc cảm không đúng phát thanh truyền thông AD. Duy chỉ có thanh này, sử dụng một cái da thịt kiếm tâm tay thợ săn. Đây là hắn chơi trò chơi này, duy nhất có da thịt, hắn ở nơi này cuối cùng một hồi dùng được, không có ai biết đây là vì cái gì. Rõ ràng phía trước phỏng vấn lúc, còn nói, đi qua chưa dùng qua da thịt, cũng không tập quán dùng da thịt xúc cảm không tốt, cư nhiên lâm thời trở quẻ, hay là đang sau cùng tổng quyết tuyệt cuối cùng một hồi. Hắn không sợ xúc cảm không xong, bất quá, đây chỉ là một chi tiết nho nhỏ, rất nhanh thì bị mọi người bỏ quên đi, cũng liền một số người ác ý suy đoán. Đây là xem cuối cùng một bà tùy tiện vui đùa một chút. Muốn ở mọi người trước mặt thanh tú một bà da thịt. Ngược lại thanh tú không phải thanh tú đều muốn thua. Cuối cùng đỉnh tử cấm thành quyết chiến. Cũng kéo ra màn che. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.